Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả ga, bất luận chủ khởi lại nói cái gì cũng không lại để ý đến hắn nữa. Sau khi đi ra khỏi ga tàu điện ngầm, Hứa Nùng không trực tiếp đi về hướng nhà trọ mà là đi về hướng siêu thị lớn ở phía đối diện. Chủ khởi cho rằng cô muốn mua đồ ăn, tùy ý nhắc. Trong tủ lạnh không phải vẫn còn có chút rau và hoa quả sao? Ăn hết lại mua mới. Hứa Nùng không muốn nói thật với hắn, ậm ừ cũng không quay đầu lại nhìn hắn, đáp. Em muốn tích trữ nhiều một chút, qua mấy ngày muốn tập luyện tiết mục diễn xuất kỷ niệm ngày thành lập trường, không có thời gian. Lời này nhưng cũng không phải giả, trung tuần tháng sau đại học B kỷ niệm ngày thành lập trường. Chỉ xa xa là ủy viên văn nghệ lớp, cho nên gánh nặng tổ chức an bài tiết mục tự nhiên liền rơi xuống vai cô ấy. Cô nàng này có thói quen trước tiên có thể hại người của mình, không hòa một tiếng đã báo danh cho Lưu Ngải cùng Hứa Nùng. Hai người đâm lao phải theo lao, sau khi dạy dỗ chỉ xa xa một trận cũng chỉ có thể kiên trì tiếp nhận nhiệm vụ. Cho nên bây giờ nói ra lý do này, ngược lại cũng không hoàn toàn là nói dối. Chu Khởi nghe xong tự nhiên không phản bác gì nữa. Sau khi tiến lên trước hai bước, rất tự nhiên, dắt tay Hứa Nùng, liền sóng vai với cô cùng đi siêu thị. Hai người đẩy một cái xe mua sắm lớn, vừa vặn xếp hàng niêm phong túi phía trước bọn họ cũng là một đôi tình nhân. Sau khi đã niêm phong túi rồi, cô gái kia liền ôm dính lấy cánh tay bạn trai, nũng nịu. Chồng mà, em muốn anh đẩy em. Người con trai dường như đã quen với việc cô ta như vậy, hai tay trực tiếp nhấc cô gái kia lên, sau đó đặt lên vị trí chỗ ngồi cho trẻ em ở phía sau xe mua sắm. Cô gái kia nhìn qua rất nhỏ nhắn, xinh xắn. Ngồi ở trên xe mua sắm, ngược lại không có cảm giác gì không thích hợp. Sau khi hài lòng thỏa dạ, còn dậu môi hôn bẹp một cái lên mặt chàng trai. Cảm ơn chồng. Động tác của hai người rất thuần thục, lưu loát như nước chảy mây trôi. Hứa Nùng ở bên cạnh cũng nhìn đến ngẩn người. Một lúc lâu sau, cô không hiểu sao cảm nhận được bên cạnh nhiều thêm một ánh mắt với cảm giác tồn tại rất mãnh liệt. Quay đầu lại, lập tức liền đụng phải ánh mắt của Chu Khởi. Hắn không nói cô cũng biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Hứa Nùng mặt đỏ bừng bừng trừng mắt giống như con mèo nhỏ bị trêu chọc dậm chân. Anh nghĩ cũng không cần nghĩ. Trước mặt mọi người gọi chồng ơi gì gì đó, lại còn ôm ấp hôn hít, ngồi xe gì gì đó, bất luận cái nào cô cũng sẽ không làm. Hứa Nùng nói xong với hắn câu kia, liền đẩy xe mua sắm đi vào bên trong trước, để lại một mình Chu Khởi ở cửa ra vào. Chờ nhân viên công tác siêu thị niêm phong túi. Nhân viên phụ trách niêm phong nhìn thấy toàn bộ quá trình vừa rồi của hai người, lúc này không nhịn được cười, nói: chàng trai, vợ của cậu vẫn rất là thẹn thùng nha. Câu vợ của cậu kia thành công lấy lòng Chu Khởi. Hắn chẳng mấy khi cười ôn hòa với một người xa lạ. Phải, cô ấy quả thật dễ dàng ngại ngùng. Ôi, hiện tại con gái kiểu này không nhiều đâu, cậu nên quý trọng. Chu Khởi đón lấy cái túi đã được niềm phòng kỹ từ người kia, lười biếng nhếch môi. Quý trọng chứ sao, sao lại không quý trọng? Không dễ dàng gì mới lừa được tiểu tổ tông này tới tay, hắn điên rồi mới có thể không quý trọng. Hứa Nùng đẩy xe đi khu rau quả trước. Thật ra đúng như lời Chu Khởi nói, trong tủ lạnh ở nhà cũng không thiếu rau và hoa quả, mua về quá nhiều cũng ăn không hết. Vì thế, Hứa Nùng liền chọn mấy thứ trong nhà không có, bỏ vào trong xe đẩy. Cà chua, nấm bảo ngư, bơm cải xanh, còn có hành tây, củ tử, khoai tây. Sau khi chọn xong mấy thứ này, cô lại đi khu đồ sống, mua một miếng thịt bò và một cân cá viên thủ công. Chu Khởi lúc này đã đuổi tới. Hắn ném cái túi đã được niêm phong kín vào trong xe đẩy, sau đó tiếp lấy xe đẩy từ trong tay Hứa Nùng. Hắn nhìn lướt qua đồ trong xe đẩy, hỏi: mua nhiều như vậy sao? Hứa Nùng cũng nhìn một cái. Nhiều sao? Cô không quá để ý, tiếp đến dường như là nghĩ tới điều gì, mỉm môi do dự, sau đó ngẩng đầu hỏi hắn. Cái kia, anh có đồ gì không ăn được hoặc bị dị ứng không? Thế nào? Chu Khởi cười xấu xa, dựa vào gần cô hơn một chút. Bắt đầu quan tâm thói quen ăn uống của người đàn ông của em rồi sao? Hứa Nùng trừng mắt nhìn hắn. Anh nói nhanh chút đi. Hắn lười biếng đứng thẳng người, không quá để ý, đáp. Ngoài dị ứng với xoài ra, không có gì khác. Trên cơ bản, cái gì anh cũng ăn được. Hứa Nùng gật gật đầu, yên lặng nhớ kỹ ở trong lòng. sau đó đi ngang qua khu đồ ngọt trong siêu thị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net